Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 5, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, 7 giờ 45 tại nhà à không mà là cung điện thì đúng hơn của tụi nó. Hai con heo kia, dậy mau, giờ gần 8 giờ rồi mà còn nằm ườn ra đấy. Vi hét toáng lên cầm gối ném vào mặt nó và Nhi. Cho tao ngủ chút đi. Nó, tao muốn ngủ, không dậy đâu. Trông bộ dạng ngái ngủ của Nhi dễ thương cực. Tụi mày hốc nhớ là sáng nay tụi mình ra biển chơi hả? Vi hét, à tao quên mất. Mấy giờ rồi? Nó, 7 giờ 45 rồi. Chắc mấy người kia sắp tới rồi á, Vi. Vậy tao đi làm VSCN đây. Mày lo gọi con heo kia dậy đi. Nó, nhanh nhanh lên nha, Vi, biết rồi mà, mày chỉ việc gọi con heo kia dậy thôi. Nó, Vi, nó thì đi làm VSCN còn Vi thì ở ngoài làm đủ mọi cách để Nhi dậy. Nào là ném gối, hét, khua xong, nói chung là tùm lum hết nhưng mà Nhi vẫn hốc chịu dậy. Sao rồi, nó, hốc chịu dậy mày ơi. Vi than, kinh, cong, thôi mày xuống mở cửa đi. Để tao kêu cho, Vi nói rồi xuống nhà mở cửa. Cạch, mấy anh tới rồi hả? Vô nhà đi, đợi chút xíu nha tụi tôi đang kêu con Nhi dậy. Vi, con heo đấy còn ngủ á, Huy. Tụi tôi làm cách gì cũng không chịu dậy. Vi, vậy thôi, đành vô nhà đợi vậy. Hắn nói rồi đi vô nhà. Hai người kia cũng đi theo. Ngồi đây nha, tôi lên kêu nó đây. Vi, tụi hắn. Trên phòng của tụi nó, mấy chị ý dùng chung một phòng ngủ ạ, nói phòng ngủ vậy thôi chứ nó to như phòng khách luôn ý chứ. Động đất chạy mau bà con ơi. Nó dậm chân rầm rầm, vô tác dụng, dậy hốc mày, Vi, hốc mày ơi, mà mấy người kia tới rồi hả? Nó, thôi xuống dưới nhà với tao. Vi, tụi nó xuống dưới phòng khách, dậy chưa? Huy hỏi, chưa? Hai, nó, gọi con heo này mệt muốn chết luôn. Vi, Huy, hay anh lên kêu nó thử đi. Nó cười gian, sao lại là tôi? Huy, đi mà, giúp tụi tôi đi. Nó cầu xin, được rồi. Huy nói rồi lên phòng gọi Nhi. Ê, sao phải là thằng Huy? Thiên, muốn biết thì đi theo em. Nó, đi đâu? Thiên, lên phòng tụi em, xem kịch hay. Nó, đi, Thiên, trên phòng nó, con heo kia, dậy mau. Huy hét, cho tôi ngủ đi, không dậy đâu. Nhi vùi mình trong chăn, cô không dậy là tôi kiss cô đó. Huy, tôi thích anh đấy. Nhi, là cô tự chuốc lấy à nha. Huy nói rồi cúi xuống kiss Nhi. Nhi mở to mắt, nhỏ chỉ nói để giữ thể diện thôi mà. Ai ngờ Huy lại làm thật. Cỡ một phút thì Huy rời khỏi môi nhỏ. À, tôi giết anh. Nha hát hát hát, Nhi lấy gối ném Huy tung tóe. Là cô tự chuốc lấy mà. Sao giờ lại ném tôi? Huy nhăn mặt, bên ngoài phòng, hi hi, có chuyện vui để chọc rồi. Nó cười, thì ra là trò của cô. Nhưng mà tôi thích, hắn, công nhận em hay thật đấy nha. Thiên, em của anh mà lại. Nó, trần nhà đấy em ơi. Xuống xuống, coi chừng u đầu giờ. Thiên nhìn lên trần nhà tay vẫy vẫy. Đúng đó, xuống đi mày, lỡ u đầu là tốn tiền đi bệnh viện lắm mày ạ, Vi hùa theo. Uầy, cao quá đó, xuống nhanh đây, ngay cả hắn cũng tham gia. Á, mấy người muốn chết hả? Nó hét, dầm, xin lỗi, nó cúi đầu hối lỗi. Đừng nói là tụi bây thấy hết rồi nha. Nhi, hát đâu thấy cái vụ Huy kiss em đâu. Thiên ngây ngô trả lời. Hát, thích chết ca, Nhi, hát không nghe hát cô thấy cô nên tin những gì mà hát vừa nói. Thiên, hát hát hát, tại anh đó thấy chưa? Nhi, tôi có làm gì đâu. Huy, ai bảo anh kiss tôi làm cho tụi nó thấy. Kiểu gì cũng bị chọc quê cho coi. Nhi, tôi đâu có sai đâu. Tại cô thách tôi chứ bộ. Huy, anh, Nhi, anh gì mà Huy chưa nói xong thì, stop, hắn hét, có đi biển không thì bảo, Vi, đi chứ, Nhi, vậy đi làm VSCN đi, tụi tao xuống dưới đợi mày, nó, Nhi nói rồi chạy thẳng vô phòng tắm còn tụi nó thì xuống dưới. 5 phút sau Nhi xuống, Đi thôi, Nhi nói rồi cười tươi làm anh Huy nhà ta đờ mất mấy giây. Cô ta cười xinh thiệt đó chứ. Sao không cười biết luôn đi. Uổng quá, á, mày nghĩ gì vậy Huy? Làm sao mà cô ta xinh được chứ? Mình phải trả thù cô ta vụ lấy gối ném vào mặt mình. Thù dai vậy anh, GT, đi thôi. Hắn, tụi nó hôm nay mỗi người một phong cách, nó mặc đồ giống trong hình nè. Còn Vi mặc đồ như vậy, Nhi thì như vậy, tụi nó với tụi hắn ra lấy xe của tụi hắn rồi đi với tốc độ kinh hoàng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Biển ơi, ta tới đây, Nhi hét vang lên nhìn dễ thương cực khiến anh Huy nhà ta lại suy nghĩ vớ vẩn. End chép 5, cách chương.